Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, hào khí vạn trường. Theo chiến đấu gay cấn, xem cuộc chiến đám người theo bản năng thần kinh căng thẳng. Một chiêu cuối cùng, tất cả mọi người biết rõ, chân chính quyết đấu muốn bắt đầu. Kim bằng kích thiên, kim xí đại bằng điểu hống khiếu. Hiển hóa ra bản thể, lại thân hình cấp tốc bành trướng lên, trong chớp mắt công phu, liền biến thành một đầu khổng lồ kim bằng, che phủ thiên địa, giang hai cánh ra, chừng dài 70-80 trượng, toàn thân kim sắc hỏa diễm lao nhanh, một đôi kim sắc mắt, giống như lợi nhận một dạng, lệ, một cỗ ngập trời hung lệ khí tức cuồn cuộn mà ra. Cuồng mãnh năng lượng, khiến phía dưới đại địa đều có từng khúc quy liệt dấu hiệu. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng, chỉ thấy hắn há mồm vừa kêu, đáng sợ sóng âm những nơi đi qua, tiếng oanh minh không ngừng, liền không khí đều đang nổ tung. A, không ít thanh niên bình thường, nhẫn nhịn không được cái này uy áp đáng sợ, trực tiếp hét thảm lên, oanh, bỗng nhiên. Có kinh khủng sóng nhiệt quét sạch thiên địa, nhiệt độ bỗng nhiên tiêu thăng, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu đang hướng đánh tới đồng thời. Phía sau trừ bỏ Chí Tôn Đế Mạch, mặt khác hiện ra 9 đám tử hỏa, hình như mặt trời, chỉ là còn chưa triệt để thành hình. Xoẹt, xoẹt, trong không khí, phát ra cháy thanh âm, khiếp người đáng sợ, Nguyệt Trung Thu những nơi đi qua. Tất cả hóa thành hư vô, đông như hai khỏa thiên ngoại sao chổi đụng vào nhau. Năng lượng tàn phá bừa bãi thiên địa, bắn ra, thiên khung run rẩy, hào quang sáng chói, để đám người mở mắt không ra. Một kích này, dọa người nghe, vậy mà đem hư không đều đánh nứt. Xuất hiện từng đạo khe hở, mặc dù khe hở không phải rất lớn, nhưng cũng coi như long trời lở đất. Đây là thuế phàm cảnh cường giả mới có thể có vĩ lực a. Bọn họ ở ngự không cảnh vậy mà liền làm được điểm này. Phía dưới, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, toàn bộ hóa đá, đây chỉ là một lần đối oanh a. Hai người vẫn là thanh niên, bọn họ triệt để trưởng thành về sau, sẽ có như thế nào chiến lực, thật sự là làm người ta kinh ngạc mà chờ đợi. Một kích này, hai người cũng là ra sức một đòn, có thể nói kinh thiên động địa. Kim xí đại bằng điểu kêu to một tiếng, hóa thành bản thể, nhìn thật sâu một cái Nguyệt Trung Thu, trực tiếp rời đi. Quả nhiên đáng sợ, nếu như đại chiến sinh tử, hẳn là gian khổ hết sức. Nguyệt Trung Thu thầm khen, kim xí đại bằng điểu vô luận là thực lực hay là thiên phú, đều đạt đến thế hệ thanh niên đỉnh phong. Nếu là lấy nhân loại thực lực tới phân chia, kim xí đại bằng điểu đã bước vào ngự không cảnh lục trọng thiên tu vi. Kim xí đại bằng điểu thoáng có chút hạ phong. Cái này cực hoang chi địa thanh niên thật là đáng sợ. Có người mở miệng, hướng về không trung độc lập Nguyệt Trung Thu. Thanh niên này là nơi nào tìm thấy? Đệ nhất phòng đấu giá hai vị tuyệt thế cường giả chấn động trong lòng không thôi, nhưng mặt ngoài cũng rất bình tĩnh, mở miệng hỏi. Một đám thanh niên bình thường càng là đắng chát hết sức. Bọn họ lúc trước còn gọi la hét muốn đuổi giết thanh niên tất sát bảng người thứ nhất. Hiện tại xem ra, bản thân trước đây không lâu lời nói là buồn cười biết bao. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại liền cho ngươi cơ hội. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại ở Khương Thái Sơ trên người. Ân, hắn vậy mà chủ động khiêu chiến, quả thật là có được vô địch phong thái. Đám người rung động, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu chẳng những chiến lực nghịch thiên, hơn nữa dũng mãnh gan dạ hết sức, thần lực không dứt, có thể kéo dài chiến đấu liên miên. Ngươi cho rằng ta không dám? Khương Thái Sơ bạo hống, liền muốn phóng lên tận trời, lại bị sau lưng Khương gia cường giả đè xuống. Công, luôn có cơ hội, cần gì nóng lòng nhất thời. Khương gia các cường giả khuyên giải Khương Thái Sơ, không muốn hắn ở thời điểm này xuất chiến. Một là, loại xe này luân chiến, liền xem như thắng, cũng không phải một kiện hào quang sự tình. Huống chi, Nguyệt Trung Thu khí thế chính long, chiến ý không khỏi không có biến mất, còn phản chướng không ít. Phía trước ngươi đảm nhiệm vô đạo cùng kim sĩ đại bằng điều đều cái kia không xuống. Bằng Khương Thái Sơ liền có thể lấy xuống sao? Lớn mật, các ngươi không tin ta. Khương Thái Sơ gầm thét. Hắn chưa bao giờ có bị người ở trước mặt như thế khiêu chiến. Mà không dám ứng chiến thời điểm. Hắn xấu hổ đến cực hạn. Bất quá, Khương gia cường giả không hề bị lay động. Bọn họ phụng mệnh bảo hộ. Tự nhiên không nghĩ Khương Thái Sơ mạo hiểm. Hắn không đến, ta bá đao. Còn chưa dứt lời, một cái hắc sắc ma đao, mang theo đáng sợ uy thế, trực tiếp bạo lược mà đến. Có sợ gì tai? Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, hỗn độn khí dâng trào, bao khỏa toàn bộ bàn tay, một bàn tay đánh bay bạo lược mà đến hắc sắc ma đao. Tia lửa tung tóe, giống như hai khối thần thiết đụng một dạng, thân thể như vậy. Cơ hồ đã kim cương bất hoại rồi a. Một đám tu giả bị Nguyệt Trung Thu nhục thân chi lực triệt đề. Kinh hãi, có thể đối bính tất cả. Vô luận ngươi đến cỡ nào sắc bén, ta tự nhiên một tát bay. Giết, bá đao gào to một tiếng. Hắc sắc ma đao tựa hồ cảm ứng được chủ nhân triệu hoán. Thay đổi đầu đao, lần nữa chảm giết tới đây. Kinh thiên đao mang. Từ không trung chém ngang mà qua, gợn sóng năng lượng gào thét, như lao nhanh dòng lũ đồng dạng, bạo lược mà qua, suy, đao mang những nơi đi qua, bầu trời giống như là bị mổ ra đồng dạng, lạnh lẽo thấu xương đao khí, chém giết tất cả vật hữu hình, Nguyệt Trung Thu khí huyết sôi trào, hai tay bóp quyền ấn, một đường hướng về phía trước, oanh sát đi. Cuồng bạo hỗn độn khí vừa mới tiếp xúc đao mang kia, liền sụp đổ một lỗ hổng. Hơn nữa Nguyệt Trung Thu có 102 cùng thế hệ thần lực. Thật có thể nói là sụp đổ tất cả, giống như là binh khí hình người đồng dạng, liều chết xung phong lên. T, một đám thanh niên bình thường khó có thể tự chế. Hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt, bá đao cái kia bá liệt một đao. Phô thiên cái địa, bọn họ tin tưởng, nếu là mình cùng tỉ thí, chắc chắn sẽ bị chém ngang thành hai nửa. Căn bản liền không thể ngăn cản. Nhưng, Nguyệt Trung Thu thì lại khác. Cơ hồ là tay không tiếp giao sắc. Hơn nữa không chút tổn hao nào. Đau đến, bá đao cuồng uống, ánh mắt hơi rét, vừa mới được chứng kiến Nguyệt Trung Thu vô địch nhục thân. Lúc này, đối phương liều lĩnh liều chết xung phong đi lên, rõ ràng là nghĩ buộc hắn cận chiến. Nếu như cận chiến, cái kia đem không có chút hồi hộp nào, bản thân căn bản không có phần thắng, sẽ bị Nguyệt Trung Thu tươi sống xé nát. Ông, hắc sắc ma đao giống như là thông linh đồng dạng, bỏ Nguyệt Trung Thu bạo lược hướng bá thân đao bên cạnh. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu giết tới. Giản dị tự nhiên một quyền, phảng phất sâu xuyên qua hư không, đập về phía bá đao đầu lâu. Keng, keng, keng, thật không phải là người a. Đám người cảm thán, mỗi một kích tiếng vang đều để khóe mắt của bọn họ hơi hơi run rẩy một lần. Bởi vì, trên bầu trời, Nguyệt Trung Thu đang tại biểu diễn vô địch nhục thân đối bính ma đao. Bá đao người cũng như tên, rất thích dùng đao, xuất đao nhanh, chuẩn, hung ác, lại, mỗi một đao, đều ẩn chứa hắn chấp niệm của mình, có thể nói uy lực vô cùng. Dù là dạng này, bị người nghe tin đã sợ mất mật bá đạo, bị tay không tấc sắt thanh niên giết đến liên tục bại lui. Không có chút nào tính tình có thể nói, không cần thiết đánh nữa. Nguyệt Trung Thu bạo hống một tiếng. Ẩn chứa lay trời phá quyền ý, một quyền đập vào trên thân đao, Đây là một loại vô địch tự tin. Nguyệt Trung Thu không tiếp tục nhìn xem Bá Đao, mà là nhìn phía dưới một đám thanh niên. Bá Đao là một cái người cao ngạo. Hơn 20 năm gần đây, từ không thua trận, giờ phút này, hắn mắt hơi hơi phai mờ đi xuống tới. Không có tiếp tục động thủ, chậm rãi thu hồi trận trận gào thét hắc sắc ma đao. Từ theo một ý nghĩa nào đó đến, hắn bại, hắn không áp chế nổi Nguyệt Trung Thu, nhưng đối phương có thể áp chế hắn. Hơn nữa, đối phương càng chiến càng hăng, dường như có vô tận lực lượng. Cứ thế mãi, cuối cùng chiến bại sẽ chỉ là hắn. Khương Thái Sơ yên tĩnh trở lại, hắn ẩn ẩn đoán được tự mình lên sân khấu hậu quả. Còn có ai? Nguyệt Trung Thu quát hỏi. Mắt chuyển hướng Cơ Hành Cuồng cùng Thượng Thiên Vũ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.